Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 20, đánh chết Hồng Danh. Khóc chuyện audio.com, chấm, đi Linh Nguyễn Trì thử xem. Vừa lúc bên kia có mấy bảo dương, đồ cũng không sai, không biết bị người nào mở ra chưa. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, đang lúc trầm tư, nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Hệ thống, Ngoạn Gia Diêu Tử muốn thêm hảo hữu ngài. Nhiếp Ngôn, là ta, Đường Nghiêu. Đường Nghiêu nôn nóng nói. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ngôn nhíu mày hỏi. Hắn nghe được thanh âm Đường Nghiêu có chút luống cuống. Ta bị người ta bước tới Lôi Nhân Khâu Lăng. Đường Nghiêu buồn bực nói. Lúc này hắn có thể nghĩ đến. Cũng chỉ có Nhiếp Ngôn. Người chặn ngươi là ai? Người Quang Minh Thánh Diễm Nghiệp Đoàn. Có hơn 20 người. 5 đồng đội của ta đều bị giết. Chỉ có ta trốn thoát. Nếu không phải Lôi Tử yểm trợ ta, ta cũng bị xử lý. Hiện tại bọn họ chặn 2 cửa ra Lôi Nhân Khâu Lăng. Đường Nghiêu nói, Lôi Tử là đồng học cùng lớp của Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu ở sơ trung. Nhiếp Ngôn và Lôi Tử chỉ là ngẫu nhiên mới liên hệ. Quang Minh Thánh Diễm, Nhiếp Ngôn có nghe nói qua, cũng là một nghiệp đoàn lớn. Lúc 60 cấp thủ lĩnh một nghiệp đoàn có bài danh. Quang Minh Thánh Diễm xếp 60 hạng đầu, cho dù là sau này, bài danh cũng vẫn không quá 100, ngươi trốn kỹ, một lúc nữa ta đến, Nhiếp Ngôn nói, nếu là chậm một bước, Đường Nghiêu liền có khả năng chết, nếu chết phải rớt một cấp, chuyện này cực kỳ buồn bực. Nhiếp Ngôn vào cửa hàng quyển trục, mua 5 quyển trục trở hồi thành, 5 quyển trục sơ cấp gia tốc và 5 quyển trục sơ cấp lực lượng. Chỉ cần đi qua đưa cho Đường Nghiêu hồi thành quyển trục. Đường Nghiêu có thể an toàn trở về. Về phần sơ cấp gia tốc quyển trục và sơ cấp lực lượng quyển trục. Hắn lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một hồi thành quyển trục giá cao tới 30 đồng. Còn sơ cấp gia tốc quyển trục và sơ cấp lực lượng quyển trục. Hơi rẻ hơn, 20 đồng. Sơ cấp gia tốc quyển trục có thể gia tăng 20. Tốc độ di động, sơ cấp lực lượng quyển trục có thể gia tăng 5 điểm lực lượng. Liên tục 30 giây. Thứ quyển trục này, không phải người có tiền. Sẽ dùng không nổi, không ai dám giống như Nhiếp Ngôn. Một lần mua nhiều như vậy, Nhiếp Ngôn còn mua một ít nháy mắt hồi phục dược tề cấp thấp. Để chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Nhiếp Ngôn cất quyển trục, chạy nhanh đến điểm truyền tống. Một thân trang bị thanh đồng. Tăng thêm 5 điểm nhanh nhẹn cùng 2 điểm tốc độ. Tốc độ di động của hắn đã vượt xa Ngoạn Gia bình thường. Lấy tốc độ cực nhanh tới điểm truyền tống. Truyền tống đến Lâm Khắc tiểu trấn. Sau khi đi ra Lâm Khắc tiểu trấn hướng phương Bắc chạy đi. Các ngươi làm sao đụng chuyện với bọn họ? Lúc chúng ta đánh quái đụng tới một con đầu lĩnh 3 cấp. Là chúng ta công kích trước. Sau đó đám người kia ỷ vào nhiều người dám đi lên cướp quái. Kết quả bị một đạo tặc trong đoàn đội chúng ta cướp được một kiện thanh đồng trang bị. Đám người kia không phục, sau liền đánh nhau, bọn chúng có 3 người Hồng Danh. Đường Nghiêu thoáng có chút thở hổn hển, hắn còn đang tránh né truy kích của những người đó. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? May mắn Lôi Nhân Khâu Lăng lớn, ta luồn lách tránh bọn chúng. Hơn nữa bọn chúng ít người, trong 1 giờ đừng nghĩ bắt được ta, trừ phi bọn chúng gọi người đến, 1 giờ vậy là đủ rồi, ta chơi đùa với bọn chúng cho đã. Nhiếp Ngôn có chút dục dịch, thay đổi một thân thanh đồng trang, lại học nhiều kỹ năng như vậy, hắn còn chưa kịp tìm người thí nghiệm, ngươi muốn làm gì, bạn hữu thay ngươi chút con giận. Nhiếp Ngôn tự tin nói, các ngươi có bao nhiêu người? Đường Nghiêu nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Nhiếp Ngôn tìm rất nhiều người lại đây? Chỉ một mình ta, chấm, ngươi không phải đang nói giỡn chứ? Đường Nghiêu cảm thấy này thực không thể tin được. Ngươi thấy sao? Nhiếp Ngôn cười nói, hiện nay mà nói, các Ngoạn Gia thực lực bình thường không cao. Tiến vào du hí chỉ hơn 1 tuần lễ. Đều là tân thủ, mặc dù là Quang Minh Thánh Diễm nghiệp đoàn lớn như vậy. Cũng tìm không ra vài người có thể địch nổi với Nhiếp Ngôn. Huống chi Ngoạn Gia bình thường bên dưới. Không có biện pháp xử lý toàn bộ bọn chúng. Muốn giết chết vài tên vẫn không có gì vấn đề. Nhiếp Ngôn chơi suốt 10 năm đạo tạc. Đối với kỹ năng các chức nghiệp, kỹ xảo PK, chiến pháp rõ như lòng bàn tay. Mặc dù bọn chúng nhiều người thì sao? Ngươi đừng để mình cũng mắc vào. Thật sự không được thì thôi. Bất quá ta chết cũng rớt một cấp thôi. Yên tâm, ngươi ẩn nấp đừng đi ra. Xem là được, Lôi Nhân Khâu lăng cửa vào. Đây là một hẻm núi hẹp. Chỉ 3-4 người có thể đi qua. Hai bên là núi đá dốc đứng. Ba ngoạn gia canh giữ ở cửa vào Lôi Nhân Khâu lăng. Một tên 3 cấp cuồng kiếm sĩ. Một tên 3 cấp nguyên tố pháp sư, còn có một tên 2 cấp thánh ngôn mục sư. Trong đó nguyên tố pháp sư là Hồng Danh. Những người khác đều vào cốc đuổi bắt Đường Nghiêu. Còn lại 3 người bọn họ đang canh giữ ở cửa này. Bi kịch Đường Nghiêu bị bắt như ba ba trong hũ. Mụ nó, tên kia trơn trượt tựa như cá trạch. Đến bây giờ cũng không bắt được. Không biết Hồng Danh của ta tới khi nào mới có thể biến mất. Trước khi Hồng Danh không biến mất không có biện pháp trở về thành. Nguyên tố pháp sư nhìn qua đội tán gẫu. Mắng, điểm thương lão đại, đừng nóng giận, trước khi Hồng Danh biến mất chỉ cần đừng để bị giết. Là không có chuyện gì. Huống hồ chúng ta kiếm được rất nhiều. Xử lý 5 tên bọn chúng. Lấy được 5 kiện trang bị. Cuồng kiếm sĩ an ủi nói. 5 kiện trang bị rác rưởi kia không có giá trị. Nếu không phải vài tên tiểu tử kia cũng dám cướp trang bị chúng ta. Khiến ta khó chịu, lão tử chẳng động thủ với bọn chúng. Tên nguyên tố pháp sư kêu là điểm thương kia khinh thường nói. Điểm thương lão đại quả thực dũng mãnh vô địch. Một người đánh chết 3 tên. Vừa rồi chiêu trước nhiệt viêm bạo kia. Sử dụng rất tinh diệu. Tên thánh ngôn mục sư kia ở bên cạnh vuốt mông ngựa nói. 3 tên tiểu bức thực lực kém. Một chiêu trước nhiệt viêm bạo liền xóa sạch hơn phân nửa ống máu bọn chúng. Chỉ chút điểm kháng ma của bọn chúng muốn đi ra lan lộn. Điểm thương thoáng có chút đắc ý. Bên cạnh cuồng kiếm sĩ và thánh ngôn mục sư khúm núm với tên nguyên tố pháp sư tính tình nóng này. Xem ra địa vị đối phương ở trong Quang Minh Thánh Diễm nghiệp đoàn cũng không thấp. 3 người có một câu lại một câu tán gẫu qua thời gian. Hồng Danh a. Hôm nay đồ ăn không tệ, trốn ở xa Nhiếp Ngôn cười quỷ dị, giống như tên nguyên tố pháp sư đại Hồng Danh nếu như bị giết. Trang bị trên người 1 kiện không còn, đều bị rớt hết, hơn nữa trang bị trên người tên Hồng Danh nguyên tố pháp sư. Có vẻ không tệ, một thân pháp bào đỏ rực, giống như ngọn lửa di chuyển, cầm trên tay một cây pháp trượng gỗ lim màu đỏ sậm. Mặt trên hỏa diễm lưu truyền. Hình như là trục hỏa giả bộ, Nhiếp Ngôn cũng không chắc chắn. Lộ tuyến nguyên tố pháp sư này theo là hỏa hệ không cao. Hỏa hệ ma pháp pháp thương cao quả thật có điểm khó chơi. Bên cạnh cuồng kiếm sĩ cũng có vẻ khó đối phó. Còn thánh ngôn pháp sư, trên cơ bản có thể không quan tâm. Giai đoạn đầu thánh ngôn pháp sư ngay cả trị liệu cũng chưa học. Trên cơ bản chính là đi theo sau đoàn đội hưởng kinh nghiệm. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, phụ cận sườn dốc sơn cốc màu sắc vẻ phức tạp, nhưng mà Nhiếp Ngôn học kỹ năng bị động tiềm hành cường hóa này. Chắc là không có gì vấn đề, Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng 3 tên ngoạn gia đi qua, chủy thủ trên tay phải hắn đã ở trạng thái cầm ngược. Cách 3 tên ngoạn gia kia càng lúc càng gần, khoảng cách ước chừng 5 thước, mỗi một nét mặt của 3 người. Hắn đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nguyên tố pháp sư điểm thương cảm giác được một chút khác thường. Cảnh giác nhìn lướt qua 4 phía, Nhiếp Ngôn nhanh chóng ngừng lại, ngừng thở, tên nguyên tố pháp sư kia có vẻ cảm giác rất cao. Điểm thương lão đại, làm sao vậy? Cuồng kiếm sĩ buồn bực hỏi, nhìn quanh 4 phía, trống rỗng, điểm thương tập trung lướt qua, không phát hiện cái gì. Lắc đầu, nói, có thể là ta hoa mắt. Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày. Tên điểm thương này vừa nhìn chính là lão thủ thường xuyên PK. Xa như vậy liền cảm giác được hắn xuất hiện. Ngoạn gia cảm giác càng mạnh, càng dễ phát hiện đạo tặc lúc tiềm hành. Không thể khinh địch, Nhiếp Ngôn âm thầm cảnh báo cho mình. Kiếp trước vô số lần kinh nghiệm đau thương nói cho hắn. Bắt đầu khinh địch thường là thất bại. Nhiếp Ngôn bước chân nhẹ nhàng, biến đổi bộ pháp, Sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, hắn dần dần tiến vào loại trạng thái đạo tắc tiêm hành. Hoàn toàn cùng bối cảnh hòa hợp một màu. Điểm thương lão đại, tên áo pháp chạy vào Khâu Lăng không biết trốn đi đâu. Bọn Bạch Mao đã mất mục tiêu. Cuồng kiếm sĩ nói, nhìn thoáng qua vẻ mặt điểm thương. À, điểm thương không chút để ý đáp. Tên kia còn thông minh. Vừa rồi thiếu chút nữa xử lý Đông Tử. Thánh Ngôn mục sư nhìn đội tán gẫu. Nói, ừ, Đông Tử phòng quá thấp. Điểm thương đáp, tinh thần có vẻ không được tập trung. Cuồng kiếm sĩ và Thánh Ngôn mục sư đều rất buồn bực. Điểm thương lão đại làm sao vậy? Không được tập trung, Nhiếp Ngôn ở sau lưng điểm thương. Nhìn không được vẻ mặt điểm thương rốt cuộc ra sao. Hắn cách điểm thương chỉ có 2 thước. Nhìn thẳng phía sau lưng điểm thương. Tính toán một chút, cách cuồng kiếm sĩ và Thánh Ngôn mục sư khoảng 3 thước. Không sai biệt lắm, hắn tựa như một con báo săn dự thế đã lâu. Đột nhiên nhô lên, hướng điểm thương đánh tới. Tiểu tử, chờ ngươi thật lâu, điểm thương âm hiểm cười nói. Lui lại phía sau, tay phải vung pháp trượng lên. Bạo liệt hỏa hoàn, hắn đã sớm phát hiện Nhiếp Ngôn. Điểm cảm giác cao tới 8. Không phải vô dụng, đạo tắc tiêm hành, muốn ở trước mặt cao thủ có thể làm đến mức hoàn toàn không dấu vết. Vô cùng khó khăn, hắn muốn dụ Nhiếp Ngôn đến gần. Sau đó cùng cuồng kiếm sĩ, Thánh Ngôn mục sư một chiêu bắt giết, coi một thân trang bị ông đây. Ngươi có mạng lấy sao? Điểm thương cười lạnh một tiếng. Hắn nghĩ đến Nhiếp Ngôn chỉ là một tên đạo tặc qua đường. Coi trọng hắn một thân trang bị, hơn nữa hắn là hồng danh, thế này mới nổi lên tư tưởng ham muốn. Vốn không nghĩ Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu có quan hệ với nhau. Điểm thương ma pháp phóng ra xong, một vòng ngọn lửa khuếch tán ra. Hắn thi triển xong bạo liệt hỏa hoàn, nhanh chóng thối lui về phía sau. Lửa cháy đập đến mặt, Nhiếp Ngôn trong lòng khẽ động. Điểm thương người này phản ứng thật nhanh, là đạo tặc, bên cạnh cuồng kiếm sĩ và Thánh Ngôn mục sư phản ứng lại. Lập tức có động tác, lúc này quay đầu chạy trốn là rất nguy hiểm. Cuồng kiếm sĩ một chiêu va chạm tiến lên, hơn nữa phía sau còn có nguyên tố pháp sư điểm thương. Thánh Ngôn mục sư hai tên pháp hệ xuất chiêu, Nhiếp Ngôn phải chết không thể nghi ngờ. Giết chết hắn, điểm thương muốn dùng bạo liệt hỏa hoàn bức lui Nhiếp Ngôn. Cuồng kiếm sĩ nhân cơ hội bám trụ Nhiếp Ngôn, hắn liền có thể kéo khoảng cách với Nhiếp Ngôn, ung dung phóng ra ma pháp. Nhiếp Ngôn làm sao không biết ý đồ của điểm thương, nếu lúc này lui, chẳng khác nào đặt mình ở dưới hỏa lực của điểm thương. Nhiếp Ngôn ngón tay trái khẽ động, lấy ra tốc độ quyển trục, mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là không chút do dự bóp nát tốc độ quyển trục. Tốc độ di động, 20, tốc độ di động của Nhiếp Ngôn vốn đã rất cao, hơn 20, tăng thêm, nhanh đến kinh người, nghênh đón hỏa diễm càn quét phóng đến đây. Một tiếng oành, bạo liệt hỏa hoàn đánh trúng Nhiếp Ngôn, xóa sạch 35 điểm huyết lượng của Nhiếp Ngôn. Hệ thống, điểm thương dẫn đầu đoàn đội công kích ngài. Ngài có thể thực hiện phòng vệ chính đáng. Thời gian là nửa giờ. Tiểu đội chiến đấu phòng vệ chính đáng thời gian là nửa giờ. Đụng tới đại đoàn đội nghiệp đoàn lớn chiến đấu, phòng vệ chính đáng thời gian càng lâu. Pháp thương của điểm thương thật cao. Nếu không phải Nhiếp Ngôn vừa thay đổi một thân thanh đồng trang, này một chiêu bạo liệt hỏa hoàn ít nhất có thể làm hắn mất gần nửa huyết lượng. Đốm lửa văng khắp nơi. Nhiếp Ngôn phá tan ngọn lửa của bạo liệt hỏa hoàn, nhanh chóng tới gần điểm thương. Chủy thủ trong tay đâm thẳng đến ngực điểm thương. Điểm thương nguyên bản trông cậy vào bạo liệt hỏa hoàn bức lui Nhiếp Ngôn. Không nghĩ tới Nhiếp Ngôn công kích quyết đoán như thế. Không lùi mà tiến tới. Tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn. Hơn nữa thương tổn của bạo liệt hỏa hoàn lại thấp, cũng ra ngoài dự kiến của điểm thương. Theo lý thuyết pháp thương của hắn, ít nhất có thể tạo thành khoảng 50 điểm thương tổn. Điểm thương nhanh chóng lui về sau. Một tiểu hỏa cầu xuất hiện, ám sát, phốc, máu tươi bắn ra, Nhiếp Ngôn đội tiểu hỏa cầu đâm trúng ngực điểm thương. Cận thân chiến đấu, hàn quang chủy thủ hiện ra. Điểm thương không phải lần đầu tiên chính diện chiến đấu với đạo tặc chiến đấu. cũng là lần đầu tiên cảm nhận được thật lớn áp lực. Nhiếp Ngôn công kích rất cao, hơn nữa động tác nhanh đến đỉnh cấp. Hắn dùng quyển trục, điểm thương nhanh chóng lui lại phía sau, lấy ra một cái ma pháp thi văn, nhanh chóng lui lại, chuẩn bị ngâm sướng trước nhiệt viêm bạo. Trước nhiệt viêm bạo thi pháp yếu tố, 5 âm tiết, 2 thủ thế, 1 cái ma pháp thi văn, thiếu một thứ cũng không được. Thứ đồ ma pháp thi văn này, cửa hàng còn có bán, cũng không mắc. Cuồng kiếm sĩ từ bên cạnh bọc đánh lại đây, nhảy lên, một chiêu liệt diễm chảm chém xuống, yểm trợ điểm thương thi triển trước nhiệt viêm bạo. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, chọn thời cơ thật đúng lúc. Nguyên tố hỏa diễm màu đỏ nhanh chóng tụ tập. Trước nhược viêm bạo là chiêu hỏa diễm ma pháp pháp thương cao nhất của điểm thương. Đối thủ ma phòng thấp, cũng có một khả năng một chiêu miễu sát. Trước nghiệp đạo tặc ma phòng chỉ có thể tính trung bình. Ma phòng của bọn họ tương đương phòng ngự lấy không? 6 cố định, trước nhiệt viêm bạo thời gian ngâm sướng là 5 giây. Nhìn thấy cuồng kiếm sĩ từ bên sườn đánh tới, mũi kiếm sắc bén gần ngay trước mắt, chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn nhanh như kinh hồng, cản trở trước mặt, chủy thủ ước chừng dài 3 tấc và đại kiếm của cuồng kiếm sĩ chạm vào nhau. Một tiếng đinh vang lên, thân hình hai người đều chấn động, đại kiếm cuồng kiếm sĩ khó tiến thêm nửa phần, điểm thương vừa lui, vừa nói ra một đám âm tiết tối nghĩa, thanh âm trầm tràn đầy lực phá, đó là thanh âm triệu hồi nguyên tố ma pháp. Hoành, một đạo thánh quang ở trên người Nhiếp Ngôn nổ tung, Nhiếp Ngôn bị xóa sạch 13 điểm huyết lượng, thánh ngôn pháp sư công kích có hạn, nhưng hắn vẫn đang không ngừng tạo thành thương tổn cho Nhiếp Ngôn. Chớp mắt Nhiếp Ngôn đón đỡ giữ cuồng kiếm sĩ, lại bằng tốc độ nhanh nhất đánh về phía điểm thương, lọt vào công kích mãnh liệt như thế, Nhiếp Ngôn vẫn quyết tiến không lùi, khiến trong lòng điểm thương kinh sợ, đạo tặc thật dũng mãnh. Nhiếp Ngôn hiểu rõ, hắn không có một chút thời gian chần chờ, hơi chần chờ, liền có thể bị mất mạng, chỉ có lấy mạng đổi mạng, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đôi bên hận thù kẻ có dũng khí thì chiến thắng. Kiếp trước kinh nghiệm vô số lần PK, làm cho Nhiếp Ngôn đối với bản năng chiến đấu cực kỳ nhạy bén. Hắn sẽ không thua, 3 giây, 4 giây. Hỏa diễm nóng cháy ở trên pháp trượng điểm thương nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn. Nhìn thấy hỏa nguyên tố nóng rực sẽ chuyển biến thành sát thương cuồng bạo. Nhiếp Ngôn lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhảy đến trước mặt điểm thương. Kích phượng, cuối cùng điểm thương tốc độ chậm một bước. Chủy thủ Nhiếp Ngôn đâm vào đầu điểm thương. Ánh lửa của trước nhiệt viêm bạo nhanh chóng tán loạn. Ở tiêu tán giữa không trung, kích phượng có hiệu quả đánh gãy công kích. Nhiếp Ngôn đánh trúng điểm thương, trước nhiệt viêm bạo của điểm thương liền bị gián đoạn, trong lòng Nhiếp Ngôn như dây đàn kéo căng thoáng nhẹ nhõm một ít. Chỉ thiếu chút nữa, nếu là bị điểm thương phóng ra trước nhiệt viêm bạo, hậu quả không thể lường được, cuồng kiếm sĩ liệt diễm chảm bị đón đỡ lại, thấy hoa mắt, Nhiếp Ngôn đã thoát ly phạm vi công kích của hắn, cũng đã khống chế điểm thương, thật nhanh, cuồng kiếm sĩ trong lòng dùng mình. Nhiếp Ngôn tốc độ so với một tên đạo tặc này hắn đã gặp nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng mà hắn không có bao nhiêu thời gian ngẩn người. Giờ đại kiếm lên một chiêu va chạm, như xe tăng, hướng Nhiếp Ngôn nghiền nát đè ép. Yếu hại công kích, Nhiếp Ngôn hoàn toàn bỏ qua cuồng kiếm sĩ. Thừa dịp điểm thương ở trạng thái choáng, chủy thủ trong tay một chiêu yếu hại công kích, xuyên qua trái tim điểm thương. Hệ thống, yếu hại công kích hoàn thành. Công kích lệnh 5, tạo thành tăng thêm thương tổn công kích kiểm định, điểm thương còn lại hơn 60 điểm huyết lượng lập tức thấy đáy. Ngã xuống, một tiếng oành, toàn thân bên trên trang sức pháp bào bao tay, dưới có bảo vệ đùi dày, một kiện không thiếu, toàn bộ rớt ra, giải rác một chỗ, hệ thống, ngài đánh chết một người hồng danh, đạt được danh vọng 1, du hí thiết lập, ngoạn ra một lần đánh chết một người hồng danh. Có thể đạt được một điểm danh vọng, đánh chết cùng một người hồng danh vượt qua 3 lượt, liền không thể đạt được danh vọng có thể thông qua đánh chết hồng danh, hoàn thành nhiệm vụ đạt được, danh vọng càng cao, càng dễ dàng nhận được chức vụ, ở trong thành thị còn có thể có một chút ưu đãi. Nhiếp Môn đánh gục Điểm Thương, cuồng kiếm sĩ vọt lên, đại kiếm chạm xuống, hắn nghiêng người né tránh, tránh thoát va chạm của cuồng kiếm sĩ, lướt qua cuồng kiếm sĩ. Cuồng kiếm sĩ thấy sẽ công kích được Nhiếp Môn, không nghĩ tới Nhiếp Môn bỗng nhiên lóe lên, làm hắn đánh vào không khí, lao đi thật xa, Điểm Thương lão đại trang bị toàn bạo, nhanh chóng cướp lại, cuồng kiếm sĩ lo lắng nói. Điểm Thương là nhân vật trọng yếu của Quang Minh Thánh Diễm Nghiệp Đoàn. Thường xuyên tham gia nhiệm vụ phó bản của Nghiệp Đoàn, một thân trang bị cực kỳ tốt, ở toàn bộ Nghiệp Đoàn có bài danh, một thân trang bị kia, giá trị ít nhất 10 bạc trở lên, nhưng mà hắn cách trang bị trên mặt đất đã thật xa. Lúc quay đầu, Nhiếp Môn đã bắt đầu nhặt trang bị, Thánh Môn Mục Sư hướng chỗ Điểm Thương chết chạy tới. Lúc trước hắn vì tránh né Nhiếp Môn, luôn tại phía xa phóng tra ma pháp công kích, nửa chừng làm sao tới kịp cướp trang bị. Nhiếp Môn cúi đầu cầm hai kiện trang bị ném vào ba lô. Một đạo thánh quang dừng ở trên người Nhiếp Môn. 17, một chỉ số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Môn bay lên. Nhất tự trảm, cuồng kiếm sĩ đánh tới, chém về phía Nhiếp Môn. Nhiếp Môn không nhìn cuồng kiếm sĩ trảm tới, tiếp tục lấy từng kiện trang bị ném vào ba lô. Hoàn thành, Nhiếp Môn thầm nghĩ, nhặt trang bị thật đúng là chuyện làm người ta vui sướng. Lúc ngẩng đầu, cuồng kiếm sĩ đã đến trước mặt. Hoành, kiếm khí cuồng kiếm sĩ đánh lên người Nhiếp Môn, xóa sạch 22 điểm huyết lượng của Nhiếp Môn. Huyết lượng chỉ còn lại có 23 điểm, Nhiếp Môn vẫn bình tĩnh như vậy, nhanh chóng lui về sau, dùng một bình dược tề sơ cấp nháy mắt hồi phục. Thằng nhãi, xem ta chém chết ngươi. Điểm Thương chết, nếu không giết Nhiếp Môn, rất khó cho Điểm Thương lão đại một cái công đạo. Cuồng kiếm sĩ đỏ mắt, điên cuồng mà truy kích Nhiếp Môn. Cách chương.